Từ Hokage bắt đầu, chương 620, kinh ngạc, góc truyện audio.com, oanh, ngay sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Một đạo tròi ánh mắt trụ mang theo một cỗ kinh khủng uy thế từ tiểu y tiên dược đỉnh phun ra ngoài. Quang trụ chui vào chân trời, nhất thời ở trên không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng to lớn đan lôi. Đem mộ cốt lão nhân tư sắc đan lôi trực tiếp phá hủy. Ngay sau đó tại đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong năm loại bốn loại màu sắc khác nhau đan lôi hiện ra. Không thể nào, đều là tư sắc đan lôi. Tại sao nàng đan lôi lại có thể đem ta đồng dạng là tư sắc đan lôi cho phá hủy? Nhìn thấy mình đan lôi bị phá hủy, mộ cốt thần sắc kích động nói. Không chỉ là hắn mà ngay cả những người xung quanh quan sát cũng rất kinh ngạc. Đồng dạng đều là tư sắc đan lôi, cho dù một bên đan dược luyện chế ra có phẩm chất cao hơn một chút cũng không thể nào xuất hiện tình huống này a. Đan tháp tam cự đầu đồng loạt nhìn về phía Rosen chờ đợi hắn giải thích. Rosen là tiểu y tiên lão sư cho nên hắn nhất định là biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ là do nàng luyện chế đan dược vấn đề đi. Rosen suy tư một chút nói. Tại tiểu thế giới bên trong có vô số đan phương, đấu khí đại lục đan phương chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Theo Rosen suy đoán trường hợp này rất có thể là do tiểu y tiên luyện chế một loại không phải là của đấu khí đại lục đan dược cho nên mới xuất hiện. Như thế tình trạng, đồng dạng đều là bát phẩm đan dược nhưng thế giới đẳng cấp khác biệt cũng sẽ sinh ra khác biệt. Nếu như tiểu y tiên luyện chế bát phẩm cao cấp đan dược là của một cái cao đẳng thế giới thì đương nhiên là so với đấu khí đại lục bát phẩm cao. Cấp đan dược phải mạnh hơn một bậc cho nên chuyện này có xảy ra cũng không có gì lạ. Một loại mới đan dược sao? Thật là đáng mong chờ. Nghe Rosen lời nơi huyền không tử ba người cùng một mặt hứng thú nhìn về phía tiểu y tiên trong dược đỉnh hồng sắc đan dược. Đấu khí đại lục đan dược có hơn mấy vạn loại hình. Tại viễn cổ lưu truyền đến nay đã thất lạc đi không ít. Có thể chứng kiến một loại mới đan dược được sinh ra đối với bọn hắn mà nói là một loại vinh hạnh. Toàn trường ánh mắt đều tập trung vào tiểu y tiên bên trong dược đỉnh. Ngay sau đó dược đỉnh bên trong đan dược liền biến thành một đầu dài khoảng 20cm tiểu xà. Tiểu xà quấn lấy tiểu y tiên cánh tay. Một mặt thích ý, thấy vậy tiểu y tiên khóe miệng mịn cười. Nàng rốt cuộc cũng không có khiến cho Rosen thất vọng. Thành công luyện chế ra bát phẩm cao cấp đan dược. Bất quá tiểu y tiên có lẽ không biết nàng luyện chế ra đan dược không đơn giản. Nếu như đem so sánh với đấu khí đại lục đan dược thì có thể xem là bát phẩm đỉnh phong đan dược. Nửa ngày sau đó tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt. Huyền không tử mỉm cười. Từ trên đài cao, từng bước một đi đến tiểu y tiên bọn họ chỗ trên bệ đá. Bởi vì lúc này tất cả người dự thi đều đã luyện chế xong đan dược. Tuy nhiên lúc này chỉ có 10 người đứng ở trên bệ đá. Có thể lọt vào top 10 bên trong đan hội lần này phần lớn đều là bát phẩm luyện dược sư. Còn về thất phẩm luyện dược sư chỉ có mỗi mình Tào Dĩnh. Tại thất phẩm luyện dược sư bên trong nàng là người xuất sắc nhất. Ta nghĩ tất cả các vị đều đã không kịp chờ đợi để biết kết quả. Lão Phu cũng không nói nhảm. Các vị tuyển thủ dự thi, đem bọn ngươi đan dược lấy ra đi. Huyền không tử ánh mắt tại mộ cốt lão trên thân người có chút dừng lại. Bên trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý, lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu y tiên mấy người cười nói. Tiêu tà bọn người nghe vậy vung tay lên. Từng khỏa mượt mà bóng loáng đan dược nhất thời từ trên tay bên trong bay ra. Lơ lửng giữa không trung, đem trọn cái quảng trường lấp kín bằng một cỗ nồng đậm đan hương. Bát phẩm đan dược đã có linh tính, chung quanh nồng đậm linh vụ ngưng tụ thành đủ loại ma thú hình dáng. Không khỏi khiến cho người xem phải lóa mắt, nhiều loại bát phẩm đan dược được đặt chung một chỗ khiến cho không ít người ánh mắt xuất hiện tham lam chi sắc. Bất quá bọn hắn cũng không có bị lòng tham làm đánh mất lý trí. Trong số 10 viên đan dược chỉ có duy nhất một viên thất phẩm đan dược của Tào Dĩnh. Tuy nhiên những người ở đây không ai dám khinh thường nàng. Tào Dĩnh năm nay mới 18 tuổi. Lấy nàng thiên phú đợi thêm một năm nữa e rằng nàng sẽ trở thành một cái chân chính bát phẩm luyện dược sư. Quan sát một chút Huyền Không Tử nhìn xung quanh đám người cười nói. Đan dược là lấy linh vi tôn. Hiện tại hãy để cho những cái này đan dược tự quyết định thắng bại đi. Theo Huyền Không Tử vừa dứt lời trên không trung lơ lửng mấy đầu đan dược ma thú liền gây nên một trận hỗn chiến. Hiển nhiên không ai muốn bại bởi đối phương. Ngoại trừ Tào Dĩnh thất phẩm đan dược ra thì còn lại 9 viên bát phẩm đan dược đều lao vào trận chiến. Mấy phút sau đó trận chiến liền phân ra thắng bại. Tiểu Y Tiên Hồng Xà liền đứng vững đến cuối cùng. Kết quả đã ra, như vậy ta xin tuyên bố Tiểu Y Tiên chính là lần này đan hội quán quân. Huyền Không Tử mịn cười cao giọng hô. Theo Huyền Không Tử vừa dứt lời trên khán đài liền bạo nổ. Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên, tất cả mọi người đều xôi trào lên, kích động hô to Tiểu Y Tiên tên. Tiểu Y Tiên, lão phu có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi luyện chế viên này bát phẩm đan, là đan dược gì? Huyền Không Tử nhịn không được đối với Tiểu Y Tiên nói. Phải biết đây rất có thể là đã thất truyền từ lâu đan dược a. Bọn hắn thật không nhịn được muốn biết Tiểu Y Tiên đan dược tác dụng. Ngay lập tức tất cả ánh mắt đều tập trung ở Tiểu Y Tiên trên thân. Cách chương.